Chương 171, ta đưa ngươi về. Lục Trạch gãi đầu một cái, nếu Alice không muốn hắn hỏi, vậy hắn cũng không nên nhiều lời nữa, thân thể ngươi bây giờ yếu như thế, ta đưa ngươi về nhà. Sắc mặt Alice vẫn có chút tái nhợt, dù là bệnh cũ đi chăng nữa thì trông cũng khá nghiêm trọng đấy. Lục Trạch cảm thấy hiện tại vẫn nên đưa nàng về nhà nghỉ ngơi thật tốt tương đối ổn hơn, hả? Alice cứng người, nhìn Lục Trạch đang cười hì hì, ta đâu có gì đâu, chắc là do thiếu ngủ. Mới đi dạo một chút, ai ngờ thấy Dương Cầm liền nhìn không được. Lục Trạch nghe vậy, nhớ lại cảnh Alice vui vẻ đánh đàn dưới ánh nắng, mở miệng cười nói, Alice đàn nghe rất hay nha, thật. Alice sáng mắt nhìn Lục Trạch. Ừm. Ha ha, bài này là bài mẹ ta thường hay đàn cho ta nghe khi còn bé đó. Alice cười đắc ý, ta thích bài này nhất luôn. Alice chắp hai tay sau lưng, thoát khỏi vòng tay của Lục Trạch, tiến về trước hai bước rồi quay đầu mỉm cười nhìn hắn. Tài nấu nướng của ta là học được từ cha, Dương Cầm học được từ mẹ, đây là hai thứ ta yêu thích nhất. Lục Trạch đi theo sau Alice, mở miệng cười nói, chắc là trình độ của bá phụ bá mẫu rất cao đây, Alice học cái nào cũng xuất sắc. Ha ha, thật sao? Alice giống như có chút đắc ý, cười rất vui vẻ. Thật, thật hơn vàng luôn. Alice được Lục Trạch khen tâm tình vui vẻ, nàng quay đầu, ngâm nga bài hát chậm rãi đi ở phía trước. Sau đó, nàng giống như là nhớ ra cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, học trưởng cũng thừa dịp mới thí luyện xong nên thả lỏng tí sao. Lục Trạch nhẹ gật đầu, đúng vậy, không ngờ gặp được Alice. Alice nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cười nhìn Lục Trạch, học trưởng, vừa vặn hôm nay ta cũng xin nghỉ, chúng ta cùng đi chơi đi. Lục Trạch hơi sững sờ, gãi đầu một cái. Hắn nhìn ánh mắt trông đợi của Alice, có chút do dự, có học mùi đáng yêu thế này cùng đi chơi thì tất nhiên hắn không ngại, nhưng vấn đề là thân thể của Alice. Hắn xoắn suýt nhìn Alice, nhưng mà thân thể ngươi hình như không thích hợp để đi chơi lắm. Alice thấy Lục Trạch đang xoắn suýt, mở miệng cười nói, học trưởng, ta thật không sao, không phải tinh thần vui vẻ thì thể xác cũng sẽ nhanh chóng phục hồi sao. Lục Trạch nhìn Alice nghiêm túc nói mấy lời biện hộ cho mình, khóe miệng co quắp. Mà hắn cũng phát hiện hình như mình cũng bị thuyết phục bởi mấy lời này, hắn không yên lòng nhìn Alice, ngươi thật sự khỏe. Nếu lỡ có xảy ra chuyện, còn không phải cha của Alice sẽ treo hắn đánh chết sao? Đây chính là đại lão cấp hàng tinh. Alice dùng sức gật đầu, không sao, Lục Trạch, cuối cùng, Lục Trạch lại dẫn Alice về trung tâm thành phố lần nữa. Cũng đã đến giữa trưa, hai người tìm một nhà hàng để ăn trưa trước, Lục Trạch phát hiện Alice hình như đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Nhất là bánh gato bơ. Nhìn người ta ăn uống vui vẻ, Lục Trạch cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, hai người đi xem phim 3D mới nhất, lại đi dạo khắp nơi, còn đi khu trò chơi xem coi có cái gì vui không để chơi. Hai người ai cũng tươi cười, chơi rất vui vẻ. Đến 4 giờ chiều, Alice đột nhiên sáng mắt, quay người nhìn Lục Trạch, học trưởng, chúng ta đi nấu cơm dã ngoại đi. Lục Trạch sáng mắt, tốt, thế là, Lục Trạch liền dẫn Alice ra khỏi thành. Tìm một bãi cỏ tươi mát, Alice lấy một bộ dụng cụ làm bếp từ trong không gian giới chỉ ra, bắt đầu làm mỹ thực. Lục Trạch đứng một bên hỗ trợ, cũng tiện tay học một chút truồng nghệ của Alice để tiện cho sau này. Alice thấy Lục Trạch có hứng thú học, tự nhiên cũng vui vẻ dậy. Rất nhanh, phong phú mỹ thực làm xong, mùi thơm ngào ngạt thậm chí hấp dẫn tới không ít tiểu động vật đáng yêu. Alice cười hì hì ôm lấy một con vật nhỏ bé lông trắng muốt, nó hoàn toàn không sợ người. Alice lấy ra một khối linh dược nhỏ cho nó ăn. Chương 172, trời chiều, thật đẹp. Lục Trạch ở bên cạnh thì quyết định trước tiên ăn no xong rồi tính tiếp. Ăn xong cơm tối thì cũng đã hơn 6 giờ, hoàng hôn dần buông nhuộm bầu trời thành một màu cam quyết, đẹp như mộng ảo. Hai người thu thập xong đồ vật, sóng vai ngồi trên cỏ. Alice hai tay ôm đầu gối rồi chống cằm lên đó, tóc dài lam nhạt mềm mại rủ xuống áo choàng, nàng nhìn trời chiều mỹ lệ, ánh mắt có chút phức tạp. Trời chiều, thật đẹp. Lục Trạch nghe lời cảm thán của Alice, quay đầu nhìn nàng một chút, chiều tà rọi lên người Alice điểm tô cho nàng một tầng ánh sáng màu cam, nàng nhìn xem hoàng hôn bằng ánh mắt phức tạp, Lục Trạch có chút xem không hiểu. Hắn mỉm cười mở miệng nói, Alice của bây giờ với Alice của lúc nãy thật khác nhau nha. Chúng ta còn trẻ, hoàng hôn lại đẹp, xem thì tốt rồi, cảm thán nhiều sẽ mau già đó. Hai người vui đùa với nhau cả một ngày, quan hệ lại gần thêm một chút. Lục Trạch bắt đầu muốn chơi với nàng. Alice nhìn Lục Trạch đang mỉm cười nhìn mình thì tâm bình tĩnh lại, nàng quay đầu tiếp tục xem hoàng hôn, khóe miệng giật giật nhưng vẫn là không cười được. Sau đó, nàng mở miệng nói, học trưởng, ta kể cho ngươi một chuyện được không? Không được nói cho ai biết hết, Ali cũng không được. Lục Trạch nghe vậy hơi sững sờ, hắn nhìn Alice, chuyện gì? Alice quay đầu nhìn Lục Trạch một chút, học trưởng không đáp ứng ta, ta không nói. Lục Trạch trầm mặt nhìn Alice, cuối cùng khẽ gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Hắn cảm thấy chắc chắn là một chuyện rất trọng yếu. Alice nghe vậy cười một nụ cười khác so với ngày thường, nụ cười dưới ánh hoàng hôn có chút đau thương. Học trưởng, ngươi có biết, một vài chủng tộc vốn sinh ra là đã đứng trên đỉnh cao vũ trụ rồi không? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, không nghĩ tới Alice sẽ nói cái này, hắn nhẹ gật đầu, ta biết. Trong vũ trụ cũng không có tuyệt đối công bằng, giữa các chủng tộc luôn có mạnh có yếu, nhân tộc cũng chỉ là một chủng tộc bình thường thôi. Tất nhiên là không cùng một cấp bậc với những chủng tộc cường đại, trời sinh là quân vương vũ trụ. Giống như tinh linh tộc trong truyền thuyết, sinh ra từ tinh quang, vừa sinh ra chính là đã ở trên đỉnh cao, trưởng thành liền là tinh chủ. Loại cường giả như thế muốn hủy diệt một hệ ngân hà thì chỉ như là chuyện cỏn con mà thôi. Nhưng may mà những cường giả đó chẳng có hứng thú gì với những chủng tộc phổ thông căn bản. Bọn họ vốn đã bất hủ, những chủng tộc sinh ra rồi lụi tàn dần có rất nhiều, những thứ làm bọn họ chú ý quá ít. Alice nghe vậy, nở nụ cười có chút đắng chát, vậy ngươi biết sao? Có chút thần thông, chỉ cần thức tỉnh thì sẽ có được thiên phú đỉnh tiêm của chủng tộc. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, cái này hắn thật đúng là không biết, đối với thần thông, hắn cũng không hiểu nhiều. Nhìn Alice cười đắng chát, không biết vì cái gì Lục Trạch cũng cảm thấy có chút khó chịu trong người. Hắn cười cười, cái này ta không biết, Alice, ngươi nói cái này làm gì? Alice quay đầu tiếp tục ngắm hoàng hôn đang chuyển màu u ám, dường như nàng cảm thấy lạnh, thân thể nho nhỏ co lại. Trầm mặc một lúc, Alice tiếp tục mở miệng nói, thần thông của ta là nguyên chất chi hỏa. Lục Trạch nhìn Alice, không nói gì, hắn cảm thấy hình như mình đoán ra gì rồi. Đó là một loại thần thông chỉ cần trưởng thành, liền có thể tranh phong với nhân vật đỉnh cấp vũ trụ. Đôi con ngươi Lục Trạch co rút, nhịp tim đình chỉ nửa nhịp. Quả nhiên, cái tên Alice này thế mà lại có thiên phú khủng bố như vậy. Đúng lúc này, Alice đột nhiên quay nhìn Lục Trạch cười hì hì mở miệng nói, ha ha. Chắc giờ đây học trưởng đang nghĩ cái tên học muội ngốc nghếch này thế mà lại có thiên phú khủng bố quá đúng không? Lục Trạch, cái con nhỏ này là dung trong bụng mình à? Sao lại biết mình nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn suy nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt rồi? Vậy thì không xong rồi, Alice dọa Lục Trạch nhảy lùi một phát, lại rụt đầu trở về, thanh âm xa xăm mở miệng nói, nhưng mà, vấn đề là, ta sinh ở nhân tộc, chương 173. Sinh tại nhân tộc. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, sinh ở nhân tộc thì sao? Nguyên chất chi hỏa muốn thức tỉnh cũng cần có năng lượng kinh khủng, ấy là còn chưa nói sau khi trưởng thành xong, nhưng nhân tộc chúng ta không có loại năng lượng này. Từ khi ta sinh ra thì đã có dấu vết thức tỉnh, lúc đầu người lớn trong nhà đều nghĩ là ta đã thức tỉnh một loại thần thông cường đại nào đó, rồi đến lúc ta 5 tuổi thì thức tỉnh đã dừng lại. Trong mắt Alice nhúng vài phần đau thương. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch thấy được nữ hài tử vô âu vô lo như thế này sẽ còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy, bởi vì thiếu khuyết năng lượng, nguyên chất chi hỏa thức tỉnh thất bại, còn xuất hiện phản phệ, mẫu thân, gió nhẹ thổi, thân mình Alice run rẩy một chút, tiếp tục mở miệng nói, mẫu thân vì bảo vệ ta, đưa một nửa hỏa chủng bản mệnh và một nửa linh hồn của mình bỏ vào cơ thể ta, giúp ta áp chế nguyên chất chi hỏa vừa mới bắt đầu thức tỉnh, bản thân thì rơi vào ngủ say. Thật lâu sau, khi các trưởng bối cố gắng tìm ra được tư liệu thì mới biết thần thông đó là gì. Thế là, lão tổ tông cùng các trưởng bối tiến ra ngoài hệ ngân hà, giúp ta tìm năng lượng cần cho thức tỉnh, ngay cả các cường giả bên trong liên bang cũng tận tâm tận lực hỗ trợ không ít. Có lẽ, bọn họ cũng đang hy vọng ta có thể thức tỉnh nguyên chất chi hỏa, trở thành cường giả chân chính, bảo đảm nhân tộc ta hưng thịnh chăng. Sự nguy hiểm bên ngoài hệ ngân hà hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta. Lần cuối ta gặp lão tổ tông đã là 8 năm về trước. Nói đến đây, Alice khẽ cắn môi, run rẩy mở miệng nói, lúc ấy, lão tổ tông bị trọng thương, thiếu chút chết mất, chỉ vì mang về một khối hương nguyên nho nhỏ cho ta, cũng nhờ thế ta mới có thể sống đến bây giờ. Lục Trạch nhìn Alice đang run rẩy, yên lặng đem bộ chăn mềm mới mua từ trong không gian giới chỉ ra rồi đắp lên cho nàng, sau đó tiếp tục nghe nàng kể. Alice nắm thật chặt chăn trên người, mỉm cười nhìn Lục Trạch. Đáng tiếc, nụ cười này không làm người ta vui được chút nào. Nàng tiếp tục nói, luôn luôn có người lén nói ta sinh sai chủng tộc, chỉ cần sinh ở chủng tộc mạnh hơn chút thì chắc chắn hiện tại ta là một trong các thiên tài đỉnh cấp nhất trong vũ trụ. Lục Trạch nhìn Alice, vậy chính ngươi cảm thấy thế nào? Alice nhìn Lục Trạch, ánh mắt ngập nước, lại kiên định cười nói, sinh ra làm người, ta rất vui vẻ. Chỉ là, đối với những người khác thì rất không công bằng, bọn họ hy sinh nhiều lắm. Mẫu thân vì ta ngủ say 12 năm, những lần ta bị phản phệ thì phụ thân đều không để ý nguyên chất chi hỏa đốt người, giúp ta hấp thu phản phệ, còn có lão tổ tông thiếu chút là bị thương nặng, và những cường giả liên bang luôn cố gắng hỗ trợ. Lục Trạch yên lặng nhìn Alice dù đau thương nhưng lại cố gắng không khóc. Cuối cùng, hắn cười cười, cái kia, muốn khóc thì học trưởng cho ngươi mượn bả vai một lần, chỉ miễn phí lần này thôi á. Alice nghe vậy, cắn môi, trợn mắt nhìn Lục Trạch, học trưởng thật quá phận, dám nói với ta như vậy. Lục Trạch cười cười, vậy ngươi cần không? Alice không nói gì, yên lặng dựa trán lên vai Lục Trạch. Sau đó, tiếng nức nở khẽ truyền ra, dần dần, âm thanh càng lúc càng lớn, Alice nắm chặt quần áo Lục Trạch, khóc lớn tiếng, hu hu. Học trưởng, ta không muốn chết. Ta chết đi, mẫu thân làm sao bây giờ? Hỏa chủng và một nửa linh hồn của nàng còn tại trong cơ thể ta, nàng sẽ chết. Nếu ta và mẫu thân đều chết, phụ thân làm sao đây? Còn có lão tổ tông, ta rất lâu không thấy được ngài ấy, hu hu, tiếng khóc của Alice được gió thổi bay đi thật xa giữa đồng cỏ, hoàng hôn mất hẳn dưới chân trời, ánh cam đẹp như ảo cảnh bị màu xanh đen nuốt lấy, chỉ trong một thoáng cả đồng cỏ chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của Alice. Phàm là người hay cười thì nỗi đau trong lòng lại rất nặng, Lục Trạch duỗi tay. Muốn vỗ vai an ủi Alice nhưng cuối cùng vẫn là dừng giữa không trung không có hạ xuống. Hắn chậm rãi thu tay, nhìn màn đêm xanh thăm thẳm, tai nghe tiếng khóc của Alice, trầm mặc. Chương 174, thử thứ này xem nào. Một lát sau, dường như Alice khóc mệt rồi, âm thanh dần dần nhỏ xuống. Hôm qua nàng vừa bị nguyên chất chi hỏa phản phệ, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, khóc như thế này rất dễ mệt mỏi. Alice ngừng khóc, bầu không khí cũng trầm xuống. Một lát sau, nàng bỗng ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt, nhìn Lục Trạch cười hì hì mở miệng nói, hì hì, cảm ơn bờ vai của học trưởng, giấu ở trong lòng quá lâu, hiện tại thoải mái rồi, cảm ơn học trưởng, hôm nay chơi vui đến nỗi ta lỡ lời kể mấy chuyện này luôn, học trưởng đừng có nói lại với Ali nhé. Nàng nghe được sẽ khó chịu, nghe Alice nói, Lục Trạch im lặng cười cười, từ tối hôm qua Lục Ly đã bắt đầu lo lắng quá trời rồi. Nhưng hắn cũng không tính nói cho Alice biết. Lục Trạch cười nói, Alice, ngươi cần năng lượng để thức tỉnh nguyên chất chi hỏa phải không? Đúng rồi, đẳng cấp năng lượng còn phải rất cao, nếu chỉ là năng lượng bình thường thì tộc nhân chúng ta đã dễ tìm rồi. Alice bọc lấy chăn mền, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, nằm ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mở miệng nói. Lục Trạch duỗi tay, một đoàn ánh sáng xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra ánh hồng nhu hòa. Hắn nhìn Alice nói, Alice, ngươi xem một chút cái này có thể sao? Năng lượng của tiểu quan đoàn cũng không tính là thấp, dù sao có thể giúp hắn luyện đến cảnh giới viên mãn, nếu không có chất lượng cao thì không làm được như thế đâu. Tiểu cô nương này dù sao cũng là đầu bếp nhỏ của hắn, hồi báo một chút để cảm ơn nàng đã làm đồ ăn ngon cho hắn xem ra cũng được. Vả lại Lục Ly cũng đang lo cho nàng, hắn dù gì cũng là ca ca của Lục Ly, đương nhiên cũng phải ra tay giúp đỡ tí rồi. Thêm nữa, hắn cũng là học trưởng của nàng, giúp nàng một tí cũng đúng. Thôi, nói nhảm đủ rồi. Tóm lại là hắn không muốn Alice bị phản phệ. Đứa ngốc như vậy, cứ vui vẻ cười đùa là được, khóc thúc thích không hợp nàng. Ngay lúc Lục Trạch đưa tiểu quan đoàn ra, Alice vốn đang nằm dưới đất bỗng ngồi phắt dậy như mèo xù lông. Nàng mở to hai mắt nhìn tiểu quan đoàn đỏ nhạt trong tay Lục Trạch, nàng ngạc nhiên nhìn Lục Trạch hỏi, học trưởng, thứ này được nha. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hữu dụng liền tốt, nếu như không có hiệu quả thì coi như hắn không giúp được gì. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đưa tiểu quan đoàn cho Alice, vậy ngươi dùng đi. Alice có chút do dự nhìn Lục Trạch, cuối cùng khẽ cắn môi dưới, tiếp nhận, học trưởng. Mặc dù cái này không phải nguyên chất, ta cũng không biết là năng lượng gì, nhưng năng lượng thức tỉnh nguyên chất chi hỏa rất trân quý. Ngươi thật sự cho ta. Mặc dù nàng không biết loại năng lượng đẳng cấp này Lục Trạch kiếm đâu ra, nhưng thứ trân quý thế mà Lục Trạch không nói gì liền cho nàng thì nàng cũng rất rối rắm, nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Đồng thời còn có chút cảm giác chua xót. Lục Trạch mỉm cười nhìn nàng, Alice ngươi làm nhiều đồ ăn ngon cho ta như thế, thân làm học trưởng như ta không thể nào vô sĩ ăn không trả tiền được chứ. Alice nhìn Lục Trạch, nhếch miệng lên nở nụ cười. Mặc dù lý do của Lục Trạch rất gượng ép, nhưng là, nàng lựa chọn tiếp nhận. Nàng đưa tay đón lấy tiểu quan đoàn đỏ nhạt rồi ngồi xếp bằng lại, miệng nhỏ mở ra nuốt tiểu quang đoàn vào. Cũng trong nháy mắt, một sợi u quang lam nhạt chậm rãi vần quanh nàng, không có hỏa diễm xuất hiện nhưng nhiệt độ xung quanh bỗng tăng vọt, trở nên rất nóng nực. Chỉ trong một chốc, Alice mở mắt, sắc mặt vốn tái nhợt giờ đã chuyển hồng hào. Lục Trạch nhìn Alice, hỏi, thế nào? Alice mỉm cười, có tác dụng, nhưng năng lượng quá ít, chỉ giúp thức tỉnh một ít và đẩy lùi tí thời gian phản phệ. Xin lỗi học trưởng, thứ trân quý hiếm có như vậy. Alice mất mát nhìn Lục Trạch, còn chưa nói xong thì nàng trợn to mắt, không thể tin nhìn Lục Trạch lấy ra thêm một cái tiểu quang đoàn. Lục Trạch cười cười, nhìn Alice đang tròn mắt, chúng ta tiếp tục. Nếu có tác dụng, vậy học mùi này, hắn cứu. Ánh mắt Alice lấp lóe, nhìn Lục Trạch đầy phức tạp. Thấy ánh mắt hắn kiên định thì nàng cũng không dám nói gì, chỉ dám cười nhìn hắn rồi đưa tay nhận lấy tiểu quang đoàn rồi tiếp tục nuốt vào. Chương 175, bí mật của Alice hay xô mấy phút sau. Tiếp tục. Lại qua mấy phút. Nửa nào. Mấy tiếng sau, bầu trời còn ám xanh đã nhường lại sân khấu cho đêm đen dày đặc với đầy những ánh sao lung linh. Alice đã sử dụng hơn 50 tiểu quang đoàn, nhưng loại tiểu quang đoàn này Lục Trạch có tận cả ngàn, dù sao cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi, nhiều ít không quan trọng. Lại một lần nữa, sau khi mở mắt ra, Alice mỉm cười nhìn Lục Trạch, học trưởng, hôm nay thế là đủ rồi. Lục Trạch nháy nháy mắt, nhanh như vậy, thần thông đã thức tỉnh. Alice nghe vậy, nụ cười cứng đờ, lắc đầu, nào có nhanh như vậy, nguyên chất chi hỏa thức tỉnh cũng phải tiến hành theo chất lượng. Nguyên bản đây cũng là năng lượng ta sử dụng lúc 5 tuổi thôi, thần thông thức tỉnh vừa mới bắt đầu. Sau đó, nàng cười nhẹ nhàng nhìn Lục Trạch, nhưng mà dù có thế này thì cũng đã giúp ta trì hoãn phản phệ tận 1 năm. Lục Trạch nghe Alice nói, sờ sờ cằm, ý là, mỗi ngày ngươi phải dùng cỡ 50 cái. Không sao, mỗi ngày đều có đủ. Alice nghe vậy, thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, học trưởng, chẳng lẽ ngươi vẫn còn? Lục Trạch mỉm cười. Đây là thiên phú ta có được khi thức tỉnh, mỗi ngày đều có thể tạo ra chút năng lượng này, hiện tại hẳn là đủ để ngươi dùng trong thời gian ngắn. Alice nghe vậy, vừa cắn môi dưới vừa cúi đầu, đôi mắt nhập nhòe nước. Học trưởng, ta là hố đen, sẽ kéo chân sau của ngươi, tại sao học trưởng lại đối tốt với nàng như thế? Thật không công bằng, phụ thân cũng thế, mẫu thân cũng thế, lão tổ tông cũng thế, nhân tộc cường giả cũng thế, thật sự không công bằng. Lục Trạch nhìn Alice đang cúi đầu nặng nề. Mỉm cười mở miệng nói, Alice, nhìn ta, ngươi nói ta nghe, ngươi muốn sống không? Alice nghe vậy, hơi sững sờ, trầm mặt cúi đầu. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Lục Trạch, ta muốn. Lục Trạch nhếch miệng cười lên, muốn là được, những chuyện còn lại cứ để ta. Ánh sao lấp lánh, Alice nhìn nụ cười của Lục Trạch, cuối cùng cũng nở nụ cười ngập nắng một lần nữa. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng đến trước mặt Lục Trạch, cười hì hì mở miệng nói. Học trưởng, ta gọi Alice, Alice Heiso, năm nay 17 tuổi, sở thích nấu nướng và dương cầm, chán ghét đồ vật cay đắng, sợ đau nhất, sợ tối, sợ một người, giỏi nhất chính là mỉm cười, mơ ước lớn nhất là có gia đình hạnh phúc bình yên, báo đáp ân tình của mọi người. Dưới ánh sao, trên bãi cỏ, Alice nhìn Lục Trạch, mỉm cười nói hết tất cả. Cuối cùng, nàng nhìn thẳng Lục Trạch, đó là tất cả bí mật của Alice Heiso ta, đã nói ra hết cho học trưởng nghe. Không giấu lại một chút nào, Lục Trạch há to miệng, ánh sao rọi lên thân Alice giúp nàng mặc lên một chiếc áo khoác ngân quang, gió đêm thổi qua, mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt trên người nàng nhẹ chui vào mũi hắn làm hắn hơi ngây người, hoàn toàn không biết lúc này nên nói cái gì. Ánh sáng tắt, Alice nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Trạch bằng ánh mắt lấp lánh, cười hì hì rồi ngồi xuống bên cạnh hắn lần nữa, nói, chợt phát hiện, ta bây giờ thật giống một con sủng vật, đúng không? Mỗi ngày đều chờ học trưởng cho ăn tiểu quang đoàn để tồn tại. Lục Trạch giật giật khóe, lúng túng mở miệng, Alice, lời này cũng không thể nói lung tung. Không biết vì cái gì, khi nghe Alice nói ra lời này hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh cả người. Sủng vật cái gì? Cảm giác có chút quá mức đi, hắn mở miệng cười nói, vậy về sau Alice cứ thường xuyên làm đồ ăn ngon cho ta, xem như đó là thù lao. Alice quay đầu, ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nhìn Lục Trạch. Nếu vậy thì từ nay về sau ta sẽ làm đầu bếp riêng cho học trưởng. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, được đấy. Mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, còn có chuyện gì tốt hơn thế này chứ? Không có, chương 176, một lạy này đáng nhận. Alice nhìn bộ dạng vui vẻ của Lục Trạch, híp mắt lại, lộ ra nụ cười sáng lạn, nhẹ gật đầu, ừm, thật. Đúng lúc này, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người, khuôn mặt vốn anh tuấn bỗng trở nên cứng nhắc khó chịu. Lục Trạch thấy nam tử đột nhiên xuất hiện, giật mình thầm kêu, đù má. Người này là quỷ a. Đột nhiên xuất hiện, không biết dễ làm người ta sợ chết khiếp à. Alice kinh ngạc mở to hai mắt, cha, sao ngươi lại tới đây? Cha của Alice nhìn nữ nhi nhà mình bằng vẻ mặt kinh ngạc kèm chút không tốt, khóe miệng hơi co giật, đột nhiên cảm thấy có chút nhồi máu cơ tim. Trời má, nếu hắn không đến, nhà đầu này chắc sẽ tự dâng mình tới cửa quá. Không đúng, hiện tại cũng đâu khác gì dâng mình tới cửa đâu. Đột nhiên cảm thấy áo bông nhỏ càng ngày càng cách xa mình, giờ khắc này, hắn đã cảm nhận sâu sắc được tâm tình của Lục Văn. Lục Trạch cũng đứng lên, mở miệng cười nói, chào bá phụ. Cha của Alex nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, có chút phức tạp nhìn Lục Trạch. Lục Trạch đồng học, nếu không ngại, ta gọi ngươi A Trạch nhé. Lục Trạch hơi sững sờ, gật đầu, đương nhiên không ngại. Đây chính là một cái đùi to của cự lão cấp hằng tinh mà. Tiếp đến, Lục Trạch cùng Alex đồng thời khiếp sợ trước cảnh tượng cự lão cấp hằng tinh chậm rãi cúi người xuống đối diện Lục Trạch rồi bái một phát thật sâu. Lục Trạch mở to hai mắt, muốn né tránh. Đùa cái gì vậy? Đừng nói người trước mặt có phải là cường giả cấp hằng tinh hay không, dù là người thường đi nữa thì hắn cũng là cha của Alice, là trưởng bối, sao có thể nhận cái lạy của trưởng bối được. Nhưng Lục Trạch phát hiện bản thân giống như bị cầm cố lại, chẳng động đậy được chút nào. Thanh âm nghiêm túc của cha Alice phát ra, không nên động, phần lễ này ngươi phải nhận. Hai đại trân bảo trân quý nhất của Merlin hay Sota được ngươi cứu, hành động không người này ngươi phải nhận. Alice đứng một bên che miệng nhìn cha của mình cùng học trưởng. Suy nghĩ có chút phức tạp. Nàng là lớn lên từ truyền kỳ của cha mình, cha của nàng, Merlin Heiso, 300 năm trước đánh viêm công tử, 200 năm sau liên tục đột phá hai đại cảnh giới thuế phàm, hành tinh, tại trăm năm trước trở thành cường giả cấp hành tinh, sau đó liền rời khỏi ánh mắt của công chúng. Dù sao đối với những cường giả cấp hành tinh trở lên thì chuyện quan trọng nhất là tu luyện đột phá, những chuyện khác tự nhiên có người xử lý, ông cũng là một loại tuyệt thế thiên tài giống học trưởng đó. Thêm nữa, trăm năm trước khi phụ thân của nàng vừa mới đột phá cấp hàng tinh thì bị ba tên cường giả tà ảnh tộc cấp hàng tinh làm khó vậy mà cũng chưa từng công một chút eo, liều mạng trọng thương giết chết họ đó. Giờ phút này, lại vì nàng cùng mẫu thân, khom lưng trước Lục Trạch nhìn cường giả cấp hàng tinh đang cong eo xuống đầy phức tạp, thân là một người có thể chịu đựng nguyên chất chi hỏa hơn 12 năm, tất cả chỉ để chịu đựng phản vệ giúp nữ nhi nhà mình, Lục Trạch cảm thấy... Dù hắn không phải cường giả thì cũng là một đấng nam nhi tôn kính. Nhưng hơn thế nữa là Lục Trạch không ngờ cha của Alice lại ở đây. Sau đó, hắn nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt cổ quái. Gặp quỷ, đừng nói ông ta luôn một mực đi theo sau Alice đó nha. Lục Trạch co giật khóe miệng, đừng nói ổng thuộc tuyết theo dõi cùng nha. Lúc nãy luôn âm thầm nhìn trộm. Sau một lát, Merlin Heiso đứng thẳng lại, nghiêm túc mở lời, A Trạch, ngươi là thiên kiêu của nhân tộc ta. Chắc chắn là trụ cột của nhân tộc, có một số việc ta cần nói thẳng, loại thần thông sinh năng lượng này của ngươi rất phù hợp với việc bồi dưỡng thiên tài nhân tộc ta, nếu ngươi còn dư, hy vọng ngươi cũng cấp cho các thiên tài còn lại, ngươi cho năng lượng, ta sẽ dùng những vật dụng cao cấp khác đổi trả, yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Chương 177, không sao là tốt. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, ta biết, hiện tại thần thông đẳng cấp còn thấp, không thừa nhiều, chờ thật sự có. Ta sẽ cho những thiên tài khác sử dụng, hiện tại hắn đi săn trong không gian cũng không phải vô địch, lúc nào cũng có thể mất mạng, mà hắn cũng cần ưu tiên tăng thực lực của mình trước, mà tăng thực lực của mình thì lại cần săn giết hung thú cao cấp, cấp thấp thì cho Lục Ly cùng Alice xử lý là được. Merlin có chút tiếc nuối, nếu như có thể có càng nhiều năng lượng thì càng tốt cho việc bồi dưỡng thiên tài, nhưng hiện tại đương nhiên là Alice quan trọng hơn. Sau đó, hắn nhìn Lục Trạch nói thật. Ta càng hy vọng ngươi có thể bình yên trưởng thành, nhưng nếu ngươi không đồng ý thì thôi. Mà dù có là thiên tài đi nữa, nếu không trải qua sự chui rèn từ máu và lửa thì cũng khó để đột phá được, thân là chiến lực cao tầng của nhân tộc, tất nhiên Merlin cũng hiểu những chuyện này. Hắn nhìn Lục Trạch. Hy vọng, ngươi có thể trân trọng sinh mạng của mình. Lục Trạch nhìn vẻ mặt chân thành của Merlin, nghiêm túc gật đầu, ta hiểu rồi. Thấy Lục Trạch nghe hiểu, Merlin mỉm cười, hắn đưa tay vỗ vai Lục Trạch. Nhưng ngươi cứu được Alice, có cái gì muốn nhờ ta thì cứ việc nói, thứ gì ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Sau đó, hắn dừng một chút, nhìn Lục Trạch đầy cảnh giác, muốn Alice làm bạn gái của ngươi thì miễn đi. Lục Trạch, cái gì làm bạn gái của ta chứ? Khùng quá, mỗi một ông cha đều là nữ nhi khống hết hả? Alice đứng bên cạnh đỏ mặt, nàng vỗ lưng Merlin, cha. Người lại nói bậy cái gì? Nói cái này, nàng ngượng đó. Merlin cười cười xấu hổ, nói đi, muốn ta làm cái gì? Lục Trạch mỉm cười nhìn Merlin, mở miệng nói, bá phụ ở Giang Lan Tinh, phiền ngài bảo hộ người nhà của ta lúc ta đi xa. Merlin nghe vậy hơi sững sờ, ánh mắt nhìn Lục Trạch có chút nhu hòa. Người coi trọng gia đình luôn rất đáng khen. Hắn nhìn Lục Trạch, nghiêm túc đáp, có ta ở đây, người nhà của ngươi tuyệt đối an toàn. Đây là hứa hẹn của cường giả cấp hàng tinh. Sau khi có được hứa hẹn của Merlin, Lục Trạch cũng yên tâm hẳn. Dù sao ba mẹ của hắn chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi, mà bây giờ hắn đã là người dự bị cho vị trí công tử, lỡ như có gián điệp gì đó của chủng tộc khác tìm đến, hắn thật sẽ có chút lo sợ. Bây giờ phụ thân của Alice thế nhưng là cường giả hàng tinh cấp đó. Có cường giả thế này ở đây, có người tới kiếm chuyện chắc chắn là khó như lên trời. Giải quyết xong chuyện của Alice, trời cũng đã tối, Lục Trạch tạm biệt cha con Alice, gió nhẹ vần quanh người bay lên trời, phóng về phía nhà mình. Merlin và Alice nhìn theo bóng dáng của Lục Trạch dần dần biến mất trong bóng tối, yên lặng. Sau một chốc, Merlin hơi cảm thán, A Trạch rất tốt. Alice nghe vậy cười hi hi nói, đương nhiên rồi ạ, học trưởng giỏi nhất. Merlin quay đầu lại nhìn dáng vẻ hơi đắc ý của Alice, khóe miệng co giật, lại nhớ tới cảnh tượng ban nãy lập tức lặng lẽ ôm ngực. Có hơi đau tim, hắn quyết định sau này sẽ không bao giờ khen ngợi Lục Trạch trước mặt Alice nữa. Sau đó, hắn khẽ cười xoa đầu Alice, nhẹ nhàng nói, ngươi không sao là tốt nhất. Alice nghe vậy viền mắt ửng hồng, cắn môi nhào vào lòng Merlin khóc òa lên. Có một số chuyện Alice không thể nào nói ra với phụ thân mình, nàng nghẹn ở trong lòng quá lâu rồi, bây giờ tất cả đều sẽ tốt lên. Sắc trời buông xuống, Lục Trạch từ từ đáp xuống sân biệt thự. Lục Trạch nhìn đèn đóm trong biệt thự đều đã tắt ngóm, sờ sờ cằm, đoán chắc là mấy người hẳn đều đã ngủ hết rồi nhỉ. Hắn lấy chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó cơ thể hắn cứng đờ, nhìn ghế sofa đen nhánh trong phòng khách, bấy giờ có một bóng người đang ngồi trên ghế. Một đôi mắt lấp lánh như sao nương theo ánh sao sáng lấp lánh len lỏi vào phòng khách đang nhìn chằm chằm vào Lục Trạch mở cửa đi vào. Lục Trạch lúng túng cười cười, a ha, Ali, trễ như vậy rồi vẫn chưa ngủ hả? Chương 178, tặng nhẫn. Đôi mắt sáng của Lục Ly lóe lên, nhìn chằm chằm Lục Trạch, mỉm cười đáp, đang đợi ca ca, ca ca đi đâu chơi vậy? Đã trễ thế này mới về, sáng sớm khi ra ngoài ăn cơm dã ngoại với Alice. Lục Trạch đã nhắn tin cho trong nhà nói sẽ không về ăn tối, để tránh mọi người còn phải đợi hắn cùng ăn. Kết quả vì chữa trị cho Alice bị thần thông phản vệ, bận rộn mãi đến bây giờ, đây là điều mà Lục Trạch không sao ngờ tới được. Làm hắn càng bất ngờ hơn chính là đêm hôm khuya khoắt mà Lục Ly lại không ngủ mà ngồi đây đợi hắn. Hắn cũng không phải đứa trẻ con gì, ra ngoài chẳng lẽ còn có thể bị lạc hay sao? Tuy rằng trong lòng phun tào, nhưng Lục Trạch vẫn mỉm cười nói, vốn là buổi sáng muốn đi dạo. Không ngờ gặp được Alice nên về trễ, còn về phần xảy ra chuyện gì thì tới lúc đó ngươi đi hỏi Alice đi. Liên quan tới sự việc thần thông của Alice, hắn đã đồng ý với Alice không nói cho Lục Ly. Nếu đã đồng ý thì Lục Trạch đương nhiên sẽ giữ lời. Còn mấy chuyện khác hắn cũng không định lừa Lục Ly. Lục Ly nghe vậy mắt hơi híp lại, thật ra lúc sáng đến trường, sau khi nàng phát hiện Alice xin nghỉ có nhắn tin hỏi Alice vì lo lắng. Thế là Alice trả lời nói nàng đang ở cùng với tên này, cái này làm nàng ngây ngẩn cả người. Hai cái người này từ khi nào mà bắt đầu có quan hệ tốt như vậy? Đều đã đơn chiếc đi chơi chung rồi sao? Đây là hẹn hò à? Lục Ly hơi bực bội trong lòng, cho nên nàng lựa chọn ngồi đây đợi Lục Trạch. Lục Trạch không gạt nàng mà nói thẳng ra, điều này khiến nàng có hơi vui vẻ. Ali! Sao vậy? Lục Trạch thấy Lục Ly mắt lấp lánh nhưng lại mãi không nói gì bèn mở miệng hỏi. Lục Ly lấy lại tinh thần, vén mái tóc dài, nhìn Lục Trạch đăm đăm, khẽ cười, không sao, Ali chỉ là lo lắng cho ca ca thôi. Nếu ca ca đã về thì Lục Ly đi ngủ đây. Nói xong nàng quay người định đi lên lầu. Về chuyện của Alice nàng tính đến trường nói với nàng ta, mình và Lục Trạch không phải là anh em ruột. Lúc này Lục Trạch gọi nàng lại, đợi đã, Ali, ta có cái này cho ngươi. Lục Ly nghe nói hơi sửng sốt, xoay người lại nghi hoặc nhìn Lục Trạch, cái gì? Lục Trạch mỉm cười, lấy ra nhẫn không gian mà Lâm lão cho hắn, đưa nhẫn cho Lục Ly, nhẫn không gian này cho ngươi. Vật liệu chế tạo chiến giáp linh năng bên trong nhẫn không gian đã được hắn dời tới trong nhẫn không gian của mình. Bây giờ trong đây để 2000 đoàn sáng nhỏ, đủ cho Lục Ly tu luyện trong một thời gian. Lục Ly tròn mắt nhìn nhẫn trong tay Lục Trạch, trên mặt hiện lên một mảng phớt hồng khó thấy, cả người cũng sững ra, hoàn toàn không còn dáng vẻ ung dung phúc hắc. Một lát sau nàng hé miệng, nhẫn. Lục Trạch khẽ mỉm cười, đúng vậy, nhẫn không gian. Bên trong là đoàn sáng để ngươi tu luyện, đợi ngươi sử dụng hết thì nói với ta, ta lại đưa thêm cho ngươi. Lục Ly không thèm nghe câu sau Lục Trạch nói, nàng chỉ biết đây chính là nhẫn Lục Trạch muốn tặng cho nàng. Con ngươi đen nhánh của nàng lấp lánh dưới ánh sao, ánh mắt lơ đãng, nơi đáy mắt hiện lên tia bối rối, sau đó nàng nhận lấy chiếc nhẫn, cẩn thận mang lên trên ngón vô danh bên tay phải, giọng nói thấp như mũi kêu, cảm ơn ca ca, Ali sẽ giữ kỹ. Nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn Lục Trạch nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa sáng dưới màn đêm. Lục Trạch cười nói, ngươi cũng đừng quên tu luyện đoàn sáng nhỏ trong đấy, nhìn dáng vẻ kích động của Lục Ly, hắn thật sự có hơi sợ nàng sẽ quên luôn đồ vật tu luyện. Biết rồi, tâm trạng của Lục Ly rất vui vẻ, mỉm cười nhìn Lục Trạch, vậy Ali lên lầu trước, ca ca cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, nàng xoay người vận khởi thân pháp nhanh chóng đi lên lầu, biến mất trong tầm mắt của Lục Trạch. Về đến phòng, Lục Ly rốt cuộc không áp chế nổi rung động trong lòng mình, tay trái khẽ khàng vuốt chiếc nhẫn màu trắng trên ngón vô danh tay phải, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Chương 179, thiếu niên phiền não không tố lắm nhịp tim như chuông sớm vang lên trong lòng ngực, đập đến mức có hơi đau nhưng Lục Ly lại không nhận ra, mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cuối cùng nàng lại nhào lên trên giường chôn mình trong chăn, tiếng cười khẽ truyền ra. Mà trong phòng khách, Lục Trạch có hơi kỳ lạ mà nhìn phản ứng kỳ quái của Lục Ly. Sờ sờ cầm cúi đầu trầm ngâm. Cứ cảm thấy gia hỏa này phản ứng kỳ quặc quá nhỉ, hẳn là, Lục Ly này, có ý với hắn. Cơ mà Lục Trạch lại không thể xác định rốt cuộc là phải hay không. Lỡ đâu là một trong ba ảo giác lớn nhất đời người thì không phải là rất xấu hổ à, có cần tìm một cơ hội hỏi thử một chút không? Nhưng mà nếu như không phải, với tính cách xấu bụng kia của Lục Ly. Thế thì sợ là chân hắn không giữ được. Nghĩ đến đây Lục Trạch đột nhiên thấy chân đau nhói nhói một trận, khóe miệng co giật. Ôi má ơi! Vẫn là xem có cơ hội hay không vậy, Lục Trạch lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, quay người về phòng. Lấy ra chăn mền trong nhẫn không gian định trải, sau đó lại nghe được mùi hương quen thuộc, hắn bối rối, hơi lúng túng phát hiện ra chăn mền hình như là do vừa nãy sợ Alice bị cảm nên đắp cho nàng. Làm sao bây giờ? Nên đi giặt hay không? Quá không ổn. Luôn cảm thấy trạng thái hiện giờ của mình đây giống như là sắp rụng sạch tiết tháo. Cuối cùng Lục Trạch vẫn cầm đi giặt. Bởi vì chăn để trên bãi cỏ có một vài chỗ bị dơ. Mang theo tâm trạng không biết là may mắn hay là tiếc nuối, Lục Trạch về phòng khoanh chân ngồi xuống. Hất đi thiếu niên phiền não không tốt lắm này, Lục Trạch tiến vào không gian đi săn. Ta yêu tu luyện. Tu luyện làm cho ta vui vẻ. Thảo nguyên quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Ngay cả xúc cảm gió thổi qua da thịt cũng đều vô cùng quen thuộc, Lục Trạch từ từ vùng ra khỏi những phiền não bất chợt kia của thiếu niên, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Lục người chơi đánh giả, Trạch Online, hôm nay Lục Trạch cực kỳ tự tin. Bởi vì hôm nay hắn đã không phải là hắn của ngày hôm qua. Phong hệ thần thông tăng lên tới cảnh giới mới, càng lĩnh ngộ thêm hỏa hệ thần thông, hôm nay hắn mạnh cực. Phát động phong hệ thần thông, Lục Trạch bắt đầu tìm kiếm con mồi. Một lát sau, mắt của hắn sáng lên, điểm mũi chân một cái di chuyển về hướng bên trái, ở bên ngoài một cây số, Lục Trạch nhìn thấy một con thanh lang khổng lồ xuất hiện đang nằm sấp trên bãi cỏ phơi nắng, toàn thân có gió nhẹ lưu động, bộ lông màu xanh thật dài không ngừng lay động, bộ dạng thư thái thích chí. Sau đó nó bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác quay đầu lại nhìn Lục Trạch đột ngột xuất hiện. Mắt sói màu xanh mang theo vài phần hung ác, thanh lang khổng lồ hơi không người phát ra tiếng rít gào nặng nề với Lục Trạch. Ánh mắt Lục Trạch lạnh lẽo, ánh sáng màu lưu ly trên thân thể chớp động. Sau đó lưu quang màu xanh tuôn ra, cuối cùng cả hai từ từ thu liễm lại sâu kín, hắn cũng không có sử dụng hỏa diễm thần thông vừa lấy được. Hắn muốn thử xem phong hệ thần thông của mình tăng lên bao nhiêu. Một người một sói đối mặt cách nhau vài trăm mét trên thảo nguyên, gió nhẹ lướt qua, thảo nguyên lay động như sóng biếc. Sau đó một người một sói đồng thời biến mất tại chỗ. Gần như trong cùng một lúc. Giữa không trung cao mười mấy mét, một tiếng nổ trầm đục vang lên, trong khoảnh khắc một người một sói giằng co giữa không trung, va chạm sinh ra sóng khí khủng bố và phong nhận cắt nát cỏ xanh trên mặt đất, đất bùn văng ra khắp nơi, Lục Trạch khẽ nhếch khóe miệng, kích động. Ngang tay. Thậm chí mình còn có thể mạnh hơn một chút, phải biết rằng hắn của hôm qua cũng chỉ có thể bảo đảm cứng đối cứng không bị thương mà thôi. Mà hôm nay phong hệ thần thông đột phá, chiến lực đề thăng giúp hắn có thể vượt qua thanh lang khổng lồ một bậc khi triển khai toàn bộ sức chiến đấu. Lục Trạch cảm thấy thực lực mình hiện giờ hẳn xem như huyền võ cảnh tầng 5, sắp đến huyền võ cảnh tầng 6. Một ngày chiến lực tăng lên một tầng, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, ánh mắt của hắn thoáng lạnh xuống, nhìn thanh lang khổng lồ đang giằng co với hắn giữa không trung. Miệng rộng của thanh lang hơi ngoác ra, răng sắc nhọn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lục Trạch. Chương 180, toàn lực sau đó một người một sói lại biến mất trên không trung lần nữa, ngắn ngủi trong vài hơi thở đã va chạm vài chục lần, không trung và trên bãi cỏ trong phạm vi gần ngàn mét bắt đầu nổ vang. Trong không gian nhỏ bé này nháy mắt bị dư âm trận chiến và phong nhận lấp đầy. Xèo, một con thỏ trắng siêu cấp to đang run lập cập nhìn hai vị đại lão chiến đấu không dám động đậy một chút nào, kết quả xui xẻo bị phong nhận chém trúng, ngay lập tức bị cắt thành hai nửa ngay ngắn. Sau đó hai nửa thi thể chậm rãi hóa thành tro tàn, chỉ để lại ba đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt. Rầm, lại là một lần va chạm kinh khủng nữa, một người một sói bị lực phản chấn lui lại vài trăm mét, rơi xuống thảo nguyên đã thành một mảnh hỗn độn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Quần áo của Lục Trạch hơi bị phá hủy, mà da lông màu xanh mềm mại đẹp đẽ ban đầu của thanh lang cũng xuất hiện từng lỗ trọc, không biết còn tưởng rằng da hỏa này bị bệnh truyền nhiễm gì ghê gớm lắm. Lục Trạch tặc lưỡi. Mặc dù thực lực tăng lên một chút nhưng mà chính diện cứng đối cứng, muốn đánh giết thanh lang khổng lồ vẫn là có chút nghĩ quá nhiều. Thanh quang trên toàn thân hắn từ từ tiêu tán, cuối cùng hào quang màu đỏ hiện ra. Từng tia lửa bỗng dưng hiện lên vần quanh bên ngoài cơ thể Lục Trạch, làm hắn trông như hỏa diễm chi tử. Đáy mắt của Lục Trạch có một ngọn lửa bùng cháy, hắn nhìn thanh lang mỉm cười. Phong hệ thần thông không được vậy để chúng ta tới thử hỏa hệ xem sao. Ngọn lửa làm nhiệt độ xung quanh tăng cao. Một ít tia lửa rơi xuống trên cỏ xanh, chậm chậm bắt đầu cháy bùng lên, đồng thời thế lửa cũng bắt đầu lan tràn. Lục Trạch thấy thế khóe miệng giật một cái. Hắn sẽ không tạo thành hỏa hoạn trên thảo nguyên chứ? Nhưng mà hiển nhiên nỗi lo của hắn là dư thừa. Sau chốc lát, thế lửa lan tràn dần dần yếu đi, chỉ lan ra mấy chục mét thì thế lửa đã không thể tiếp tục lan nữa. Tự như bị lực lượng thần kỳ gì đó ngăn cản. Lúc này... Thanh lang khổng lồ khi nhìn thấy Lục Trạch toàn thân lập lòe ánh lửa, có hơi cảnh giác lui về sau nửa bước, ngọn lửa này đến từ sư tử màu đỏ, thực lực sư tử màu đỏ vẫn mạnh hơn nó một chút, nó đương nhiên có hơi cảnh giác, hai bàn tay Lục Trạch hướng lên trên, hỏa diễm lượn lờ khắp người ngưng tụ trên bàn tay. Cuối cùng hai hỏa cầu cỡ quả bóng rổ xoay tròn không ngừng xuất hiện trên tay Lục Trạch, bên trong hỏa cầu dường như dồn nén thật lâu, năng lượng dữ dội lúc nào cũng có thể bộc phát. Ánh lửa trong mắt Lục Trạch lóe lên, hai tay vung về phía thanh lang, hai hỏa cầu hóa thành lưu quang màu đỏ lao tới, thanh lang gầm nhẹ một tiếng, ánh xanh quanh thân lóe lên, bốn chân đạp đất nháy mắt biến mất tại chỗ. Ánh sáng đỏ lóng lánh, liệt diễm thiêu đốt, sóng lửa càng quét hơn trăm mét, thảo nguyên cháy đen một mảnh chỉ còn lại hai cái hố sâu nơi đó, khóe mắt Lục Trạch thoáng nhìn thấy thanh lang khổng lồ xuất hiện bên phải mình, hắn cảm nhận được trên vuốt sói mang theo phong nhận sắc bén. Ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nắm lại, trên nắm đấm phun trào hỏa diễm, đốt cháy không khí rung động xì xèo. Quyền trảo chạm vào nhau, thanh quang và hồng quang lấp lóe, hỏa diễm và phong nhận bắn ra bốn phía. Một người một sói lại một lần nữa ngang sức nhau, nhưng mà Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, trong đáy mắt chứa hỏa diễm lại hiện lên một tia thanh quang, ngay lập tức phong nguyên tố của thanh lang khổng lồ có hơi ngưng lại trong giây lát. Hiện giờ cảnh giới phong hệ thần thông của hắn đã không kém lắm với thanh lang khổng lồ. Mặc dù không làm được chuyện khống chế phong nguyên tố của nó nhưng mà chỉ quấy rối đôi chút vẫn không thành vấn đề. Ngắn ngủi một cái chớp mắt nhưng cũng là đòn trí mạng. Nắm đấm có ngọn lửa bao quanh của Lục Trạch nháy mắt đánh nát phòng ngự của thanh lang, đánh lên trên thân thể khổng lồ của nó. Một tràng tiếng xương nứt vang lên, thanh lang khổng lồ nháy mắt bị đánh bay, trên thân thể to lớn còn có lửa cháy thiêu đốt da lông màu xanh của nó. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên lãnh quang mang màu đỏ hiện lên toàn thân, quang mang màu xanh lấp lóe toàn lực sử dụng phong hệ thần thông, thân thể của hắn ngay lập tức xuất hiện trên không trung thanh lang khổng lồ bị đánh bay.